Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 283, gặp được Tiếu Tiếu. Cho tới bây giờ, Cổ Trung cũng không biết về sau nữ hài chân thực tính danh. Bởi vì các nàng chứng minh nhân dân đều sẽ bị Khúc Giang lấy đi. Nàng đã từng đối Cổ Trung nói, mình gọi Tiếu Tiếu, Tảng Sáng hiểu. Bởi vì chính mình là Hừng Đông lúc ra đời, nàng cũng nói, mình ra đời thời điểm thấy được sáng ngời, nhưng người đến sau sinh lại không nhìn thấy ánh sáng. Liên quan tới nàng thân thế, nàng cũng không có nhiều lời, Cổ Trung chỉ biết là nàng phụ mẫu thân thể đều không tốt. Trong nhà còn có một cái tiểu muội muội đang đi học. Nàng lúc đầu học tập thành tích không tệ. Nhưng bởi vì gia cảnh thực sự khó khăn, cho nên mới quyết định ra làm thuê, đi hai nhà máy, gặp hai lần hắc tâm lão bản, đều quyền tiền chạy tiền không có dãy đến, còn thiếu không nhiều một chút tiền. Nàng thở dài nói, lúc đi học, ta sáng tác văn rất tốt, còn cầm qua thành phố bên trong phần thưởng, lúc đầu muốn lên đại học, thi văn học hệ, đem làm cái tác giả. Ai biết có thể như vậy a? Đây là Khúc Giang cùng Cổ Trung lần thứ nhất ra tỉnh làm người bán hàng. Rong, thông qua một đoạn thời gian, khảo sát, Kim Lão Đại cơ bản công nhận hai người năng lực. Đương nhiên, cũng có nữ nhân tố cáo nói, Khúc Giang đối với các nàng quá ngược đãi. Bất quá, Lão Kim cho rằng cái này vừa đúng, làm rất đúng, không cho các nàng một chút nếm mùi đau khổ. Các nàng làm sao lại đàng hoàng nghe lời. Cho nên, tại Lão Kim cho phép dưới, hai người lần thứ nhất ra, xa nhà, được phái đến Đông Giang tỉnh đi đón bốn nữ nhân. Đây là Đông Giang phía tây một cái vùng núi thị trấn. Bốn cái nữ hài số tuổi cũng không lớn. Tuổi tác lớn nhất người cũng bất quá 22 tuổi. Tiếu Tiếu chỉ có 17 tuổi. Là trong các nàng tuổi tác nhỏ nhất người, Tiếu Tiếu khuôn mặt luôn luôn đỏ bừng. Nàng nói vùng núi ánh sáng mặt trời mạnh, tia tử ngoại lợi hại. Nếu như không xoa mỹ phẩm dưỡng da, kem chống nắng, liền sẽ có như thế hai khối cao nguyên đỏ. Các nàng nói, xóa một chút phấn lót liền tốt, đem không ảnh hưởng khách nhân thưởng thức. Nàng nói tới nói lui còn có chút hào hoa phong nhã. Dáng vẻ, Cổ Trung cảm thấy từng đợt đau lòng. Hắn gia cảnh cũng tương đối bình thường, nhưng vẫn là có thể bình thường đọc một trường đại học. Hắn nhớ tới trước đó, Khúc Giang cùng mình còn tại trong đại học thở dài thở ngắn. Cảm khái không có đường ra, thế nhưng là cùng Tiếu Tiếu so ra. Hai người bọn họ kỳ thật may mắn nhiều. Cái khác ba nữ nhân đều hóa trang. Đại khái bởi vì thị trấn thẩm mỹ quan vấn đề, Cổ Trung cảm thấy các nàng trang dung đều quá diễm lệ, quá diêm dúa lòe loẹt. Duy chỉ có Tiếu Tiếu đỉnh lấy một chương trang điểm, tuy nhiên mặt bị phơi qua, làn da nhan sắc hơi sâu một chút, nhưng nếu như cúi đầu trông thấy cổ của nàng, liền sẽ phát hiện bên trong làn da trắng như tuyết, trắng như tuyết. Tiếu Tiếu người cũng như tên. Nàng tuy nhiên cảm khái vài câu, nhưng trên mặt lại thường xuyên treo cười. Cổ Trung vừa nhìn thấy nàng, liền bị loại kia đơn giản trực tiếp nụ cười lây nhiễm. Hắn nối liền nàng, một mực đem nàng mang tại thân một bên. Một chuyến sáu người từ thị trấn ngồi lên ô tô, chuyển xe đến một cái khác thị trấn. Đây là Kim Lão Đại chuyên môn dặn dò qua sự tình. Mấy nam trùng nữ cùng một chỗ ra vào sẽ bị người chú ý. Cho nên tốt nhất không tốt ngồi xe lửa. Không muốn dựng vào trước xe kiểm tra nghiêm khắc chính quy đường dài xe khách. Xa đồ không giống khoảng cách ngắn. Nhất là một bắt đầu nối liền người thời điểm. Vẫn không rõ những nữ nhân này tinh khí tính cách. Vạn nhất xảy ra tình trạng liền khó mà nói. Trước khi lên đường, một cái lão luyện người bán hàng rong dặn dò bọn hắn. Các người tận lực dựng loại kia thị trấn ở giữa tiểu ba xe. Xuống xe liền đi, chờ quen với hàng hóa, nội tình, lại dựng xe đường dài tới không muộn. Lão luyện người bán hàng rong nói đến phức tạp, nhưng đạo lý kỳ thật rất đơn giản, chính là bảo vệ mình. Để phòng câu cá, đến huyện lân cận, bọn hắn lại ngồi tiểu ba đến một cái khác, càng xa thị trấn. Lúc này sắc trời đã tối, Khúc Giang mang theo mọi người ăn cơm, sau đó tìm cái nhà lầu ở giữa ở lại. Loại này nhà lầu cũng gọi thuê ngắn hạn nhà trọ, chính là có người đem phòng ở mua lại, sau đó chỉnh thể cho thuê một chút lui tới ngắn hạn khách trọ. Gian phòng có nhà bếp, còn có thể tự mình làm cơm, 10 phần thuận tiện, càng quan trọng hơn là rất nhiều thuê ngắn hạn nhà trọ căn bản không có xử lý kinh doanh giấy phép. Cho nên đối khách nhân kiểm tra thân phận chẳng phải nghiêm ngặt. Khúc Giang thuê cái 2 phòng ngủ 1 phòng khách, dựa theo trước đó rằng, hắn cùng Cổ Trung phân biệt ngủ 1 gian phòng ốc, mỗi người nhìn xem 2 cái nữ hài, ta nhìn chằm chằm 3 người đều được. Ở lại về sau, Khúc Giang tìm tới Cổ Trung nói, ngươi nhìn một cái đi, dạng này tương đối buông lỏng. Được, Cổ Trung chỉ vào Tiếu Tiếu nói, ta cùng với nàng cùng một chỗ là được. Khúc Giang nhìn xem Tiếu Tiếu, bĩu môi, Cổ Trung biết, Tiếu Tiếu cũng không phải là hắn thích kia khoản. Khúc Giang đối Phong Nhũ Phi đồn ân tình có chú ý, mà Tiếu Tiếu kia thân thể, tựa hồ dáng dấp quá mộc mạc. Các cô gái biết mình đi làm cái gì, tự nhiên nghe theo sắp xếp của bọn hắn. Tiếu Tiếu nhìn mình theo Cổ Trung một chỗ một phòng, thế mà còn có chút thấp thỏm lo âu. Ngươi đừng sợ, ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Cổ Trung an ủi nàng nói. Tuy nhiên lúc trước hắn mỗi lần dẫn người đều sẽ theo nữ nhân lên giường, nhưng lần này hắn hạ quyết định quyết tâm, nhất định không chiếm Tiếu Tiếu tiện nghi. Điểm phòng về sau, chính hắn chủ động dựng cái chăn đệm nằm dưới đất, để Tiếu Tiếu ngủ trên giường. Ca, ta ngủ trên mặt đất đi. Tiếu Tiếu có một số thẹn thùng địa nói. Không được, Cổ Trung tìm cái cớ. Dựa theo quy củ, chúng ta tiếp các ngươi người, nhất định phải ngủ cùng. Tiếu Tiếu tựa hồ minh bạch cái gì, nàng không còn kiên trì. Đêm hôm đó, Khúc Giang mời mọi người ăn nồi lẩu. Các cô gái đều ăn thật vui vẻ, còn uống không ít bia. Tiếu Tiếu từ chối không được, cùng uống 2 chén, quả nhiên không ra Cổ Trung sở liệu. Muộn cơm sau khi trở về không bao lâu, một gian phòng khác liền bắt đầu có động tĩnh. Đinh đinh cạch cạch giường tiếng vang, các nữ nhân tiếng cười cùng tiếng kêu to, còn có nam nhân tiếng thở dốc một mực kéo dài, thật lâu không dứt. Tiếu Tiếu đại khái là có một số sợ hãi, nàng lật qua lật lại, trằn trọc trăn trở. Cổ Trung giả bộ như đi ngủ, hắn cố ý ngáy khò khò, không muốn để cho nàng lo lắng cho mình một hồi cũng sẽ bò đến nàng trên giường đi. Ca, ca, ngươi đã ngủ chưa? Tiếu Tiếu bỗng nhiên gọi hắn. Cổ Trung giả bộ như vừa bị đánh thức bộ dáng. A, có chuyện gì sao? Không, không có gì. Tiếu Tiếu ngập ngừng nói. Ta nghĩ đi WC. Cổ Trung giờ mới hiểu được, nàng đại khái uống bia, cho nên có một số mắc tiểu, mà mình chính hảo ngủ cổng bên cạnh. Tiếu Tiếu là sợ đánh thức hắn mới lật đổ không ngủ. Ngươi trực tiếp đi thôi, không có việc gì, hắn nói. Tiếu Tiếu đáp ứng một tiếng. Nàng không có mở đèn, chỉ là khấm sáng điện thoại di động của mình, sau đó mò tìm đi ra cửa đi. Nàng trải qua Cổ Trung bên người thời điểm, Cổ Trung thấy được nàng kia 2 đầu thon dài trắng noãn, như là măng mùa xuân đồng dạng tươi non bắp đùi. Hắn vội vàng đè nén mình tà niệm, hắn đã từng thương tổn qua một người, cho nên không muốn thương tổn cái thứ hai. Mặc dù hắn cứu không được Tiếu Tiếu, cũng vô pháp cải biến nàng vận mệnh, nhưng tối thiểu mình sẽ không lại làm trực tiếp tổn hại chuyện của nàng. Nhưng vào lúc này, hắn nghe được nhà vệ sinh bên kia truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Ca, ca, đừng như vậy. Hắn một cái xoay người, đứng lên liền liền xông ra ngoài. Trong nhà vệ sinh gộp lại không có mở đèn, nhưng mượn ngoài cửa sổ sáng ngời, hắn nhìn thấy Khúc Giang Chính không mảnh vải che thân ngồi tại trên bồn cầu. Hắn đang gắt gao ôm lấy Tiếu Tiếu đôi chân dài, dùng sức trên dưới vuốt ve, móa nó, lúc đầu tưởng rằng căn củi khô cây gậy, kết quả là chỉ vưu vật a. Khúc Giang say khướt địa than thở, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.